Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, vô lực phản kháng. Nghe được Shimura Yuhaki tuyên ngôn, tất cả mọi người đều sạm mặt lại. Để Uchiha Fugaku đến cắn ngươi. Ngươi làm nhân gia là cẩu à? Uchiha Fugaku nhưng là đường đường gia tộc Uchiha thiếu tộc trưởng. Tương lai gia tộc Uchiha tộc trưởng. Nói như ngươi vậy hắn thật sự được không? Cái tên nhà ngươi. Uchiha Sasahi hung tợn trừng mắt Shimura Yu. Muốn không phải đánh không lại Shimura Yu. Lúc này hắn đã sớm cùng Shimura Yu đi liều mạng. Shimura Yu nhún vai một cái. Uchiha Sasahi đã sớm không bị hắn đặt ở trong mắt. Hắn hiện tại trả lại đến trường cũng vẻn vẹn là bởi vì tẻ nhạt thôi. Đợi được lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sau khi mở ra. Hắn rất có thể sẽ trước thời gian xin tốt nghiệp đi tham gia. Các bạn học cũng không có lại đi quan tâm Uchiha Sasahi. Hắn nguyên bản ở trong lớp nhân duyên liền không hề tốt đẹp gì. Ở đây không ít người đều bị hắn trào phúng qua. Hiện tại liên tục hai lần đều bị Shimura Yu đánh bại. Cũng coi như là thế các bạn học thở ra một hơi. Uchiha Mikoto nhìn tình cảnh này cảm thấy sâu sắc vô lực. Nàng ở Uchiha một trong tộc xem như là một cái khác loại. Cùng trong lớp bạn học quan hệ đều toán không sai. Bình thường ở chung rất tốt. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì nàng tính Uchiha mà bài xích nàng. Thế nhưng Uchiha Sasahi liền không giống nhau. Uchiha Mikoto xem rất thấu triệt. Kỳ thực vừa bắt đầu cũng không phải các bạn học bài xích Uchiha Sasahi. Mà là Uchiha Sasahi xem thường bị người này chỉ do tự làm tự chịu. Mà phần lớn Uchiha tộc nhân cũng giống như thế. Uchiha Mikoto không cách nào thay đổi hiện thực này. Nơi này bạn học nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau đó rất có thể sẽ trở thành các gia tộc lớn người thừa kế. Đây đối với Uchiha bộ tộc không phải một tin tức tốt. Nhưng là nàng có thể làm cái gì? Nàng chỉ là cái nữ tử thôi. Ở đánh bại Uchiha Sasahi sau khi, Shimura Yu cũng không có lại chịu đến những bạn học khác khiêu chiến. Bởi vì hắn vừa nãy bày ra thực lực thực sự là quá khủng bố. Cái kia tốc độ khiến người ta tuyệt vọng. Có điều vẫn có không ít người hướng hắn lĩnh giáo đối với này. Shimura Yu cũng không có từ chối. Rất khách khí một chỉ điểm một chút. Đúng là khiến những kia bình dân xuất thân bạn học cảm kích vạn phần. Đúng là Namikaze Minato ra hết danh tiếng. Theo Shimura Yu tu luyện sau một khoảng thời gian, thực lực của hắn rõ ràng được hiện ra tăng lên. Hơn nữa thiên phú quan hệ. Hắn bây giờ đã không kém chút nào cùng những kia từ nhỏ đã có chính quy huấn luyện gia tộc lớn đệ. Tử, điều này cũng khiến các bạn học đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại Namikaze Minato đã có cùng bọn họ đứng ngang hàng tư cách. Đúng là Uchiha Mikoto càng cảm thấy Shimura Yu sâu không lường được lên. Từ Namikaze Minato sự tình có thể thấy được. Shimura Yu bất kể là nhãn lực vẫn là chỉ đạo năng lực đều đại đại ngoài dự liệu của mọi người. Shimura Yu tương lai không thể đo lường. Thậm chí ngồi vào cao nhất vị trí cũng không phải là không có khả năng. Đến thời điểm Uchiha bộ tộc phải đi con đường nào? Uchiha Fugaku đúng là ở cho Uchiha bộ tộc trêu chọc không thể đắc tội người a. Mikoto, người nói nếu như ta hướng đi hắn thỉnh giáo hắn có thể hay không dạy ta a? Lúc này Uzumaki Kushinai chỉ vào Shimura Yu quay về Uchiha Mikoto dò hỏi nên đi. Uchiha Mikoto khóe miệng vừa kéo. Nàng cảm giác mình cái này bạn tốt tựa hồ có hướng về mê gái nữ phát triển xu thế. Muốn không nên như vậy a. Có điều nàng hiện tại cũng muốn tận lực cùng Shimura Yu giữ gìn mối quan hệ cái kia quá tốt rồi. Uzumaki Kushinai nghe được Uchiha Mikoto lập tức liền lôi kéo Uchiha Mikoto hướng về Shimura Yu. Đi đến, Shimura bạn học. Uzumaki Kushinai trên mặt mang theo ngượng ngùng hô Shimura Yu chính đang chỉ đạo này Namikaze Minato. Nghe được Uzumaki Kushinai bỗng nhiên gọi hắn. cũng quay đầu nhìn sang, phát hiện Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusanai chính cười tươi rói đến nhìn mình hắn đăm chiêu. Nhìn về phía Uchiha Mikoto, bởi vì một loại nào đó quan hệ cùng Uchiha Mikoto như thế, hắn ở trong lớp hiểu rõ nhất em gái cũng là vị này. Có âm mưu, cái kia, ta có một ít tu luyện lên vấn đề có thể tới thỉnh giáo ngươi sao? Uzumaki Kusanai đầy mặt chờ đợi nhìn Shimura Yu, làm cho Shimura Yu cũng không tốt đi từ chối nàng. Vậy cũng lấy a, có điều thực lực của ta cũng có hạn, chúng ta lẫn nhau thảo luận, lẫn nhau lấy làm gương đi. Shimura Yu nói rằng Uchiha Mikoto khóe miệng co quắp một trận. Nói có chút êm tai a, tham khảo lẫn nhau, quả nhiên cùng lão hồ ly như thế. Nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Uzumaki Kusanai không chút nào nhận ra được bên trong vấn đề. Hướng về Shimura Yu thỉnh giáo lên nhìn Uzumaki Kusanai hướng về Shimura Yu hỏi dò. Một bên Namikaze Minato khóc không ra nước mắt. Mỹ nữ, ta cũng rất mạnh có được hay không? Người liền không thể nhìn thẳng nhìn ta sao? Shimura bạn học, ta có thể đơn độc cùng ngươi tâm sự à? Đợi đến Uzumaki Kusanai hỏi gần đủ rồi thời điểm, Uchiha Mikoto mở miệng nói Shimura Yu nghe vậy ngẩn ra. Đơn độc tâm sự, đáng tiếc chúng ta đều còn nhỏ a. Toàn nhi hắn gật đầu đồng ý, trường học thao trường bên cạnh vẫn có không ít rừng cây nhỏ. Hãy cùng kiếp trước rất nhiều trường học cây nhỏ lâm nhất dạng. Rất thích hợp nói chuyện yêu đương. Đi rừng chiến cái gì? Nhìn thấy Uchiha Mikoto cùng Shimura Yu rời đi hướng đi rừng cây nhỏ. Hết thảy bạn học cũng bắt đầu dồn dập ồn ào lên. Hai người này rất ám muội a, còn cùng đi rừng cây nhỏ. Là đi hẹn hò à? Bọn họ đến nay có thể đều còn nhớ. Shimura Yu nói nên làm sao truy Uchiha Mikoto sự tình. Uchiha Sasahi hung tợn nhìn hai người rời đi bóng lưng. Ở trong lòng hắn Uchiha Mikoto nhưng là Fugaku nữ nhân của lão đại. Bây giờ lại cùng kẻ thù của chính mình Shimura Yu có không minh bạch quan hệ. Chuyện này làm sao có thể chịu? Shimura bạn học, người tựa hồ đối với ta rất đề phòng. Hai người đi tới một cái ao nước nhỏ bên cạnh. Uchiha Mikoto vuốt vuốt nàng cái kia bị gió nhẹ thổi loạn mái tóc. Quay về Shimura Yu nói rằng ta cũng không có đề phòng ngươi. Ngược lại ta rất thưởng thức ngươi. Shimura Yu hơi nhíu nhíu mày. Đối với Uchiha Mikoto đầu đi tới ám muội ánh mắt. Ồ, thật sao? Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu yêu kiểu lúm đồng tiền nổi lên hiện một đạo ửng đỏ. Liên tưởng tới trước đây lời nói. Sự quan hệ giữa hai người cũng biến thành trở nên tế nhị, đúng đấy. Ngươi là cái rất xuất sắc nữ tử, Shimura Yu gật gù. Có điều đáng tiếc, nghe được Shimura Yu, Uchiha Mikoto vẻ mặt cũng có chút âm u. Nàng rõ ràng Shimura Yu ý tứ. Nàng rất có năng lực, thế nhưng sau đó rất có thể chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con. Hắn là đang vì mình cảm thấy không đáng, người người đều là gia tộc lớn được. Thế nhưng gia tộc lớn cũng có chính mình sự đau khổ. Shimura Yu lắc lắc đầu tiếp tục nói. Hắn ở trong lòng cầu khẩn sau đó Shimura Danzo không muốn rối rắm cho mình loạn điểm uyên ương phổ. Cho thỏa đáng. Đúng đấy. Uchiha Mikoto lau một cái khóe mắt vệt nước mắt nói rằng. Nhưng là ta cũng vô lực phản kháng. Nếu là thiên phú của ta rất tốt. Hay là còn có cơ hội. Đáng tiếc. Ta không sánh được những thiên tài đó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.